Chương 198, trùng sinh thứ nữ, 60. Bạc Linh Nhi cũng không phải Lâu Di Nương, nàng là có tu vi, tại hạ thuốc thời điểm, không có cách nào phản kháng hầu phủ lão nhị lăng nục. Chờ dược hiệu thoáng qua một cái, nàng mấy kiếm đem hầu phủ lão nhị đâm tê liệt, chọn đối phương gân tay gân chân, cũng chỉ thừa một cái mạng lay lắt thèm thở. Dạ Chu khỏe miệng nhấc lên nhìn rất đẹp nụ cười, lúc này trên thân áo bào đỏ đem hắn tôn lên xuất sắc hơn. Về sau nàng thừa dịp người không chú ý đào tẩu, có lẽ là biết nàng về bạc gia người cu nở dê sẽ không bảo đảm nàng, nói không chừng còn biết bị phế tu vi, trong nội tâm nàng lại oán hận Đường Hoan. Thông minh lựa chọn đào tẩu, hơn phân nửa là chờ thời cơ đến, trở lại tìm Đường Hoan báo thù. Dạ Chu nói liền thấy Đường Quả đáy mắt lóe ra mịt mờ rực rỡ, tiến đến nàng bên hai, ta gọi người coi chừng nàng hành tung, thuận tiện xóa sạch nàng đào tẩu vết tích. Cam đoan bạc gia cùng hầu phủ cùng với Đường Hoan tìm khắp không đến nàng người, phía dưới muốn làm thế nào, làm sao lợi dụng liền nhìn biểu muội. Biểu muội muốn làm thế nào, giao cho ta đi loại này không tiết tháo chuyện xấu, để hắn đi làm liền tốt. Giúp biểu muội làm chuyện xấu, là hắn vinh hạnh đâu. Dạ Chu đẹp mắt hoa đào mắt nháy a nháy a, phảng phất muốn mê choáng trước mặt càng ngày càng khiến người kinh diễm nữ tử. Hắn chờ mong bộ dáng chọc Đường Quả bật cười. Có chút ngứa tay sờ lên hắn cái chán. Biểu muội có phải là cũng cảm thấy ta mọc đẹp mắt biết hắn tiếp xuống liền sẽ nói, đẹp mắt như vậy, không bằng mang về nhà đi, muốn lúc nào nhìn liền lu cờ na ho nhìn, Đường Quả đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Thành thân, là không thể nào thành thân, cả một đời cũng không thể thành thân. Biểu ca cho nàng một cái trưởng thành cơ hội. Đường Quả khỏe miệng mấp máy, mặt mỉm cười nói, để nàng trưởng thành mau một chút, chí ít còn nhanh hơn Đường Hoan. Liền cao hơn Đường Hoan như vậy một chút liền có thể. Đều là hại qua nàng người, không có đạo lý để Bạc Linh Nhi dễ dàng liền báo thủ. Còn Đường Hoan, tương lai sẽ kinh lịch cái gì, cùng nhau thụ lấy đi. Thật là một cái ý kiến hay, biểu muội cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Biểu muội, tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu lịch luyện Đường Quả cười không nói, tự nhiên là đi tìm thuộc về nguyên thân cơ duyên. Ở cái thế giới này, nếu như nàng không lập tức lựa chọn đi tới một cái thế giới, nàng ít nhất phải sống hơn mấy trăm năm, cũng chính là sống đến nguyên thân vốn nên sống niên kỷ. Nàng cu nở dê không có tính toán trực tiếp đi tới cái thế giới, lưu tại nơi này còn thật có ý tứ. Chứ người Đường ra có chút bực mình, cái này thế giới cũng không tệ lắm. Hệ thống yếu ớt mở miệng, là biểu ca không sai đi, túc chủ, ngươi rõ ràng liền là lòng tham biểu ca yêu. Vậy thì thế nào hệ thống có chút khó thở? Túc chủ không biết xấu hổ, thật là không ai bằng. Ai không tham lam một khỏa chân tâm đâu? Đường Quả thấp giọng cùng hệ thống giao lưu, ta luôn luôn rất tham yêu liền là thực tình. Ngươi không phải vẫn luôn hiểu rõ không cùng ngươi cùng một chỗ phiêu bạt bao nhiêu cái thế giới, ta đều đã không nhớ rõ. Có đôi khi ta đều đang nghĩ, tiếp tục đi tới đích là kết quả gì, sẽ có kết quả sao? Đột nhiên cảm giác được đến từ Đường Quả nội tâm mờ mịt, hệ thống có chút không đành lòng, muốn nói điều gì trùng quy không biết nói cái gì. Hắn cho không được đáp án, hắn cũng không biết vì sao lại kinh lịch đây hết thảy. Chỉ có theo những này ngàn ngàn vạn vạn tiểu thế giới bên trong, cảm nhận được như vậy một hai khỏa thực tình, ta đã cảm thấy còn sống vẫn rất có cần phải. Đường Quả nhếch miệng lên có chút nhu hòa nụ cười, ngươi không phải hỏi ta vì cái gì ta muốn một người yêu ta hắn liền sẽ yêu ta sao? Bởi vì là lấy trái tim thân mật ta, vì cái gì ta mỗi một lần đều muốn đi thiên tuyển nằm lên mấy ngày. Là bởi vì nỗ lực vẫn còn có chút mệt mỏi, quên mất cần một chút thời gian.